Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương tiết đột kích, cờ xí tại phía trước bay phất phới. 6.000 binh mã trùng trùng điệp điệp tựa như một đầu trường xà hướng chậm rãi tiến lên. Cưỡi chiến mã đi tại phía trước nhất chương tiết kéo một phát dây cương. Vốn là đi rất chậm đội ngũ lần nữa đình chỉ. Theo ở phía sau cưỡi chiến mã Sơn Việt đầu mục không khỏi nhíu mày. Cuối cùng vẫn nhịn không được đối phía trước Trương Tiết đặt câu hỏi. Hào soái đã muốn tiến đánh dự Trương quận, vì sao hành quân chậm rãi như vậy? Bản soái hành quân rất chậm sao? Trương Tiết ánh mắt nhìn về phía trước, đối đám người hỏi đến. Sau lưng chúng Sơn càng đầu mục lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống trên thân thể người kia. Khóe miệng hiện ra ngoạn vị ý cười. Vì cái gì đi chậm như vậy? Chẳng lẽ mình đám người thật liền không biết sao? Đầu mục kia cảm nhận được những trong ánh mắt này trào phúng. Kiên trì đối Trương Tiết nói. Hào soái minh giám, dự Trương quận trong phủ binh mã chỉ là 3.000. Nếu như Bành Hổ dẹp xong quận phủ chúng ta lại nên làm như thế nào? Đánh hạ quận phủ, Trương Tiết phát ra cười lạnh một tiếng. Bành Hổ dựa vào cái gì có thể đánh hạ quận phủ? Chẳng lẽ chỉ bằng dưới trướng hắn 4.000 tàn binh bại tướng sao? Không có nghe thấy phía sau trả lời. Đầu mục kia còn muốn nói tiếp. Lại nghe thấy bên người truyền đến như thủy triều thanh âm ni. Bành Hổ vốn chính là dự Trương. Thái thú thủ hạ bại tướng. Lúc này ở đi công phạt như thế nào lại đoạt dưới dự Trương quận phủ? Lúc trước Bành Hổ chiếm cứ dự Trương còn không thể, bây giờ dưới trướng chỉ có 4.000 chi chúng, chẳng lẽ còn có thể cầm xuống dự Trương quận phủ hay sao? Thanh âm ở bên tai vang lên, cái kia Sơn tạc đầu mục sắc mặt dần dần mất tự nhiên. Hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát không thèm đếm xỉa, thuận những lời này nói. Nếu như đúng như chư vị đầu mục lời nói, Bành Hổ công phạt dự Trương quận phủ không chỉ có không thể đánh hạ. Ngược lại đại bại mà về, lúc đó chúng ta chẳng phải là bỏ lỡ cái này tốt đẹp chiến cơ. Bỏ lỡ, Trương Tiết chậm rãi lắc đầu, lập tức đối phía trước nói. Bản soái cũng không cho rằng sẽ bỏ lỡ cái gì, thậm chí có thể nói bản soái đang đợi Bành Hổ đại. Bại mà về, lời vừa nói ra, cái kia Sơn tạc đầu mục lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiết bóng lưng, đối hắn lớn tiếng hỏi đến, Bành Hổ dù sao trên danh nghĩa là chúng ta minh hữu. Lúc này ngồi yên không lý đến một khi đem tin tức truyền về liên minh. Đây chẳng phải là chỉ là thanh danh cùng Bành Hổ bộ hạ cùng toàn bộ dự Trương quận so ra lại. Tính là cái gì? Trương Tiết thanh âm theo cơn gió trôi hướng chúng Sơn càng đầu mục bên tai. Cái kia Sơn Việt đầu mục không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới minh bạch hào soái chân chính dự định, chẳng lẽ hào soái là muốn ngồi xem Bành Hổ đại bại. Sau đó thừa cơ chiếm đoạt bộ hạ, chỉ là chiếm đoạt bộ hạ cần thời gian, kể từ đó dự Trương mỗi loại huyện binh mã đến giúp chúng ta chẳng phải là không cách nào cướp đoạt. Dự Trương quận không có Bành Hổ thủy tặc vẫn là bây giờ bộ dáng sao? Chiếm đoạt bộ hạ có thể hoãn một chút, chỉ cần cầm xuống dự Trương quận phủ chuyện kế tiếp coi như dễ làm Trương Tiết đối đầu mục kia. Giải thích, nghe lời nói này, chúng Sơn càng đầu mục đồng thời lộ ra khâm phục thần sắc. Dù sao không phải ai cũng có dũng khí, ngồi nhìn dễ như trở bàn tay mấy ngàn binh mã mà mặc kệ. Có câu nói là giết địch 1.000 tự tổn 800. Dự Trương thái thú coi như đại bại Bành Hổ bộ đội sở thuộc. Thực lực bản thân dù sao tổn hao nhiều, lúc đó chỉ cần chúng ta xuất quân mãnh công, dự Trương quận phủ nhất định có thể một trận chiến mà xuống. Đến lúc đó tại chia binh trước kia thu nạp Bành Hổ bộ đội sở thuộc tàn quân. Cái này dự Trương toàn cảnh ngoài ta còn ai? Coi như Hán Đình chấn động. Hạ lệnh Dương Châu thứ sử tiêu diệt chúng ta, cũng đừng quên chúng ta phía sau là toàn bộ Sơn Việt tộc mấy vạn Sơn Việt binh mã càn quét giang. Nam Chư quận, chúng ta cùng Hán Đình lấy Trường Giang làm ranh giới tại Giang Nam cắt sông mà chị cũng không phải. Không thể, Trương Tiết hào khí ngất trời nói. Nghĩ đến chính mình có được Dự Trương quận, sau đó lấy Dự Trương quận chi lực nhất cử trở thành Sơn Việt liên minh chi chủ. Hiệu lệnh Sơn Việt mấy vạn tinh binh chiếm đoạt Giang Nam, tràng cảnh hô hấp liền không khỏi dồn dập. Đạp đạp đạp, một tên Sơn Việt nam tử cưỡi khoái mã hướng nơi đây băng băng mà tới. Người còn chưa tới, thanh âm cũng đã ở bên tai vang lên. Báo, khởi bẩm hào soái, Bành Hổ bị Dự Trương phó tướng Cam Ninh chém giết, bộ hạ đã tan tác. Trương Tiết lập tức giật mình. Ngay sau đó cuồng tiếu lên, nghĩ không ra Bành Hổ thế mà tử trận. Hay lắm, thật sự là hay lắm. Mani truyền lệnh xuống, không cần để ý tới Bành Hổ bộ đội sở thuộc hội quân. Toàn quân tăng tốc đi tới, lao thẳng tới Dự Trương quận phủ. Trương Tiết đối sau lưng lớn tiếng hạ. Đạt quân lệnh, một tên Sơn Việt đầu mục không khỏi nhíu mày. Nếu như bỏ mặc hội quân xuất hiện tại quân ta hậu phương, sẽ hay không có chút không ổn? Không ổn, nếu là hội quân lại có cùng không ổn. Trương Tiết hơi không vui nói, ánh mắt nhìn về phía trước, giống như toàn bộ Dự Trương quận đã nắm đến ở trong tay. Nếu như Bành Hổ còn chưa chiến tử, bản soái gặp hắn bộ tan tác có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay Bành Hổ đã bỏ mình. Chư vị, một đám vô chủ hội quân, lại có thể đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì? Ngược lại là Dự Trương quận phủ, bây giờ đánh tan Bành Hổ tất nhiên có chỗ thương vong. Nói không chính xác lúc này đã điều động người mang tin tức thúc giục mỗi loại huyện khẩn cấp đến. Giúp, chúng ta nếu không thể đoạt tại đây chút binh mã đuổi tới trước đó đánh hạ Dự Trương quận phủ, đây chẳng phải là tiếc nuối trung thân. Trương Tiết đối đám người nói, trong lòng dần dần kiên định, theo bản năng cầm trong tay dây cương siết chặt mấy phần. Trương Tiết lớn tiếng phân phó, đây là quân lệnh, lập tức chấp hành. Vâng, chúng sơn càng đầu mục không dám tiếp tục nhiều lời. Dắt cuống họng lớn tiếng trả lời, sau đó vỗ lưng ngựa, mang theo sau lưng trùng trùng điệp điệp 6.000 binh mã hướng Dự Trương quận phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Kỵ binh chạy nhanh đến, báo, phía trước ngoài 10 dặm phát hiện Trương Tiết bộ đội sở thuộc tung tích. Thanh âm ở bên tai vang lên, Giả Niệm hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi, theo sau lưng cưỡi chiến mã Đặng Đương cùng Cam Ninh đồng thời nhìn về phía Giả Niệm. Mani chúa công, Trương Tiết thế lớn, chúng ta là hay không lập tức trở về trong thành, mượn nhờ tường thành chi lợi chống lại. Đang có ý này, Giả Niệm đối Đặng Đương cùng Cam Ninh nói. Đưa tay vỗ chiến mã, ngay sau đó chiến mã thay đổi phương hướng, ánh mắt nhìn chung quanh đứng ở trước mắt hơn 2.000 danh tướng sĩ. Đối bọn hắn lớn tiếng hạ đạt quân lệnh, rút về trong thành, lặng chờ địch tới đánh. Vâng, hơn 2.000 danh tướng sĩ lớn tiếng bảo. Sau đó tại từng người tướng lĩnh dẫn đầu dưới, nhao nhao quay người hướng quận phủ phương hướng bước nhanh mà rời đi. Cam Ninh cùng Đặng Đương hai người nhìn nhau liếc mắt, đi theo Giả Niệm mau chóng đuổi theo. Chém giết Bành Hổ đã thực hiện mục tiêu ký định, tiếp xuống liền muốn nhìn mình liệu có thể tại Dự Trương quận phủ phòng thủ chiến trong thành quách. Đại bàn tranh thủ thời gian, mập mạp a mập mạp, người cũng không thể tại thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Giả Niệm ở trong lòng nghĩ đến, trước mắt hiện ra khung chat, Quách Đại Bàn chữ viết hiển lộ ra, Bành Khánh đến cùng ở đâu? Giả Niệm trong nháy mắt im lặng, cái tên mập mạp này thế mà đem mục tiêu nhân vật đều làm mất rồi. Cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, cái tên mập mạp này thật đáng tin cậy sao? Thế nhưng là đến bây giờ cấp độ, lại có thể trông cậy vào ai? Chẳng lẽ để Lưu Diệp xuất lĩnh Dự Trương quận Bắc Bộ chư huyện binh mã quy mô đến giúp hay sao? Không nói đến những binh lính kia vẻn vẹn chỉ là một giai cùng hai giai tướng sĩ. Liền vẻn vẹn chỉ nói đại quân rời đi đồn trú chỗ cử động. Cũng không phải là mình có thể tiếp nhận lên, cần biết chiếm cứ tại mỗi loại huyện giặc cướp cùng những cái kia bởi vì chính mình vào ở Dự Trương. Từ đó lợi ích bị hao tổn người. cũng không phải ăn chay hổ giấy. Hết chương.